Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 5, Giải Cứu, chương thứ 9, Trò Chơi Thị Đoán. Ngày 22 tháng 5, cách ngày tận thế 84 ngày, vào 8 giờ tối tại New York, trụ sở chính của công ty SVR ở Manhattan, Mỹ đã công bố một thông tin gây chấn động thế giới. 4 tháng trước, công ty SVR thông qua các đơn vị truyền thông trong nước biết được tiểu hành tinh Apophis sắp đâm vào trái đất. Vì thế, công ty đã khởi động một phương án khẩn cấp, phương án ARK. Sovi Everest, trò chơi sinh tồn. Nội dung kế hoạch như sau: xây dựng một trạm lánh nạn dưới lòng đất có diện tích rộng khoảng 28 km ở tỉnh Dornogovi, Mông Cổ. Trạm lánh nạn an toàn nhất thế giới này nằm ở độ sâu 50 m dưới lòng đất, nằm trong lồng bảo vệ siêu bền do bê tông keo epoxy đóng cứng tạo thành. Vách tường dày 0.3 m có thể chống đỡ sự công kích do tiểu hành tinh va chạm với trái đất gây ra, đảm bảo những người trong trạm lánh nạn sẽ an toàn. Trạm lánh nạn có 3 tầng. Tầng thứ nhất là khu vực hoạt động công cộng, lắp đặt các thiết bị phục vụ cho sinh hoạt và giải trí, bao gồm nhà hát, trung tâm thể thao, lớp học, thư viện, bệnh viện. Tầng thứ hai là những căn hộ cỡ nhỏ, được chia thành các phòng đơn khép kín, giống như phòng khách sạn. Tầng thứ ba là nơi dự trữ thức ăn, dự trữ thực phẩm đông lạnh và thực phẩm khô, đủ dùng cho 15 năm. Ngoài ra, khu vườn trong trạm lánh nạn có thể trồng hơn 70 loại rau xanh. Con người cũng có thể nuôi gia súc trong nông trường để đảm bảo tiếp tục tự cung tự cấp. Hệ thống nước sạch trong trạm lánh nạn luôn đầy đủ nhờ tuần hoàn tái chế nước thải sinh hoạt. Hơn nữa, ánh đèn mô phỏng gần giống ánh sáng mặt trời, thậm chí còn có thể tùy ý lựa chọn cảnh sắc bên ngoài thông qua màn hình lắp đặt trên cửa sổ. Những vấn đề như điện, hệ thống thông gió và chất lượng không khí đều được đội ngũ các nhà khoa học thiết kế kế hoạch ARK giải quyết một cách hoàn mỹ. Trong trạm lãnh đạn, lắp đặt máy móc, không khí sinh học và hạt năng, tu sửa trạm phát điện hạt nhân cỡ nhỏ thành nơi dự trữ nhiên liệu. Hàng vạn công nhân luân phiên làm việc không kể ngày đêm. Cuối cùng, sau 4 tháng nỗ lực, công ty đã xây dựng thành công trạm lánh nạn trong lòng đất chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê, trạm lánh nạn này có thể chứa 10.000 người sinh sống trong khoảng ít nhất 50 năm. Khi đó, những ảnh hưởng do tiểu hành tinh va chạm với trái đất đã tiêu tan bớt. Con người có thể trở lại mặt đất và xây dựng cuộc sống mới. Nói một cách đơn giản, chỉ 10.000 người trong số hơn 7 tỷ dân trên trái đất có thể sống sót thoát khỏi kiếp nạn này. Tin thời sự giật gân này được phát sóng trên kênh CNN. Mọi người xem đến đây đều nín thở, như thể cùng suy nghĩ một vấn đề: 10.000 người này nên là những ai đây? Nhưng người phát ngôn của công ty SVR lập tức đưa ra lời giải đáp. Hạng mục công trình này do công ty SVR xây dựng với số vốn khổng lồ, chứ không phải của chính phủ. Bởi vậy, về mặt lý thuyết, mọi người trên thế giới đều có tư cách vào ở. Điều kiện chỉ có một, đó là phải mua vé mới được lên con tàu cứu nạn này. Giá của mỗi tấm vé là 1 tỷ đô la Mỹ. Có lẽ nghĩ đến một bộ phận khán giả xem đến đây sẽ lạnh run, người phát ngôn lập tức giải thích tiếp. Mức giá này không phải giá trên trời, mà quả thực hạng mục đã tiêu tốn rất nhiều tiền của, tiêu hao 90% năng lực tài chính của công ty. Bởi vậy họ cho rằng mức giá này vô cùng hợp lý. Ngoài ra, người phát ngôn còn ám chỉ, thực ra chính phủ các nước đã biết việc tiểu hành tinh đâm vào trái đất từ rất lâu rồi, nên không chừng các nhân vật đầu não đều cho xây trạm lánh nạn bí mật trong lòng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không một quốc gia nào dám công khai thông tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng. Dù có tồn tại trạm lánh nạn thực sự chăng nữa, thì các nhân vật đầu não cũng không muốn chia sẻ với dân chúng. Nói cách khác, Muốn giữ mạng sống chỉ còn cách dựa vào kế hoạch ARK do công ty SVR cung cấp. Sau đó, người dẫn chương trình của kênh CNN phỏng vấn người phát ngôn công ty SVR vài vấn đề chi tiết nữa. Nhưng có lẽ 50% khán giả không thể xem tiếp, còn một nửa khán giả lựa chọn tắt TV. Cần gì phải tìm hiểu chi tiết chứ? Đáng quan tâm sao? Tấm vé tàu với giá trên trời 1 tỷ đô la Mỹ này khác gì một đòn chí mạng khiến tuyệt đại đa số người dân muốn ngất xỉu. Trong khoảng thời gian chưa đến 3 tháng, người dân biết đi đâu kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ. Mà đừng nói 3 tháng, đối với người bình thường mà nói, 3 kiếp cũng không thể kiếm nổi từng ấy tiền. Vốn cho rằng thông tin mà công ty SVR vừa công bố đem lại hy vọng cho mọi người, kết quả hoàn toàn ngược lại, nó khiến đại đa số người dân rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Bản năng của con người chính là vậy. Nếu mọi người cùng chết thì chẳng có gì đáng oán hận, nhưng chỉ một nhóm nhỏ, đặc biệt là nhóm có tiền đáng ghét, được sống sót, điều này không khác gì phải hứng chịu hai cú ra đòn chí mạng. Sau khi thông tin này bùng nổ khắp thế giới, công ty SVR bị người dân toàn cầu chửi mắng thậm tệ, bao gồm cả những tỷ phú có thể chi trả cho một tấm vé. Vì họ cũng phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Họ có vợ, con gái, con trai, cha mẹ, anh chị em, nên không thể chi trả khoản tiền khổng lồ mấy chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đô la Mỹ để mua vé tàu cho cả gia đình. Nói cho cùng thì những tỷ phú có tài sản lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu cũng không nhiều. Đối với những tỷ phú bình thường, nếu họ từ bỏ gia đình yêu quý, một mình bước lên tàu, thì đúng là hành động vô đạo đức quá mức tàn khốc. Lén lút để được sống, nào khác chết là bao. Đương nhiên, rất nhiều người đưa ra kiến nghị công ty SVR đã xây dựng trạm lánh nạn quy mô lớn, thì chính phủ các nước và các tập đoàn khác cũng có thể xây dựng trạm cứu nạn tương tự, không cần dựa dẫm vào công ty SVR đáng ghét. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ ý thức được điều này là không thể. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà là thời gian. Công ty SVR biết nắm bắt thời cơ. Họ bắt đầu khởi công xây dựng trạm lánh nạn suốt ngày suốt đêm từ 4 tháng trước. Trong khi đối với các đơn vị khác, từ thời điểm này đến lúc xảy ra ngày tận thế, chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Tính toán thế nào cũng không kịp vì thời gian quá gấp gáp. Hơn nữa, còn một vấn đề vô cùng quan trọng. Khi công ty SVR cho xây dựng trạm lánh nạn, thì hầu hết người dân không hề hay biết chuyện thế giới sắp đến ngày tận thế. Có thể tưởng tượng người phụ trách hạng mục này của công ty chắc chắn không tiết lộ sự tình cho các công nhân. Bởi vậy mới có thể điều động hàng vạn công nhân đi xây dựng công trình. Nhưng tình hình hiện giờ hoàn toàn khác. Mọi người đều sợ hãi sống trong bóng tối của kiếp nạn tận thế. Trong tình cảnh ấy, ai còn muốn bán mạng cho người giàu? Công nhân không phải kẻ ngốc. Họ hiểu rằng dù xây dựng xong trạm cứu nạn thì nơi đó cũng không có phần của họ. Đứng trước sự thật này, còn ai muốn làm việc chứ? Sau khi nhận thức được sự thật, họ liền rút ra kết luận cay đắng. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là thiên hạ của người có tiền. Nhưng ông vua dầu mỏ Ả Rập giờ phút này có thể vui vẻ thu xếp hành lý, mang theo vợ con, bước chân lên hành trình khác của cuộc đời. Trong khi đó, tuyệt đại đa số người dân còn lại đành chờ chết. Ai bảo họ là những kẻ khốn khó, không đào đâu ra 1 tỷ đô la Mỹ chứ? Không, thế giới này quá đáng chết, quá bất công. Nếu vậy chi bằng chết cả đống còn hơn sống một người, mọi người cùng hóa thành tro bụi cho xong. Chắc chắn không ít người có suy nghĩ này. Trời đất chưa phải đối mặt với ngày tận thế thực sự mà đã bao nhiêu nguy cơ bày ra trước mắt. Sự phẫn nộ cực đoan, lửa giận mất kiểm soát của con người, tất cả sắp thiêu rụi thế giới này. Vậy mà trước khi con người bùng phát lửa giận, chính xác hơn là 3 tiếng sau khi công ty SVR công bố thông tin này, thì một điều kỳ diệu đã xoay chuyển cục diện hoàn toàn. Một công ty con của SVR, rõ ràng công ty SVR đã sớm dự liệu được kết quả này, nên sắp đặt trước cho ra mắt trò chơi thi đoán. Người phụ trách hạng mục giải thích, chỉ cần bạn may mắn và có khả năng phán đoán, thì bất kỳ ai cũng có thể thông qua trò chơi này sở hữu số tài sản khổng lồ lên đến hàng tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn. Nói đơn giản, công ty SVR đã nghĩ đến sự thật rằng người dân bình thường không thể có số tiền 1 tỷ đô la Mỹ nên mới vì tuyệt đại đa số người dân trên toàn thế giới cho ra mắt trò chơi thi đoán. Như vậy không chỉ người có tiền mới được hưởng phúc trong trạm lánh nạn, mà mọi người dân trên khắp thế giới đều được chào cơ hội sinh tồn. Tin tức này không khác gì liều thuốc an thần tạm thời ổn định cuộc bạo động chuẩn bị bùng phát của dân chúng. Chỉ cần có hy vọng sống sót, bất kể ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Đồng thời mọi người vô cùng hiếu kỳ muốn biết công ty SVR yêu cầu họ đoán gì. Chỉ cần đoán chúng mà sở hữu số tiền lên đến hàng tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn, chẳng phải chó ngáp phải ruồi sao? Trong khi đó, công ty con của SVR lại cố tình kéo dài thời gian, không thông báo luôn quy tắc và nội dung trò chơi. Người phụ trách nói rằng một tiếng đồng hồ sau mới công bố hình thức cụ thể trên trang web của công ty, mong mọi người đừng nóng vội. Cả thế giới thấp thỏm chờ đợi, hàng tỷ người ăn không ngon, ngủ không yên. Chương thứ 10: Tiền là tất cả. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Sau khi công ty SVR và công ty con công bố tin tức, Tân Na lập tức gọi điện thoại cho Hàng Nhất, Lục Hoa và Tôn Vũ Thìn. Cô gọi mọi người tập hợp gấp để bàn về chuyện này. Nửa tiếng sau, Lục Hoa và Tôn Vũ Thìn đến địa điểm mà Tân Na chỉ định. Đó là một căn hộ trên tầng 22 của khu chung cư cao tầng ở phía nam thành phố, là bất động sản nhà Tân Na, trước đây cho một công ty thuê làm văn phòng. Trong tình hình này, đương nhiên không ai muốn tiếp tục thuê phòng mở công ty nữa. Tân Na liền lấy đây làm nơi cả nhóm họp bàn. Một lát sau Hằng Nhất cũng đến. Anh bước vào phòng bảo: khi nãy Lôi Ngào gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đang ở đâu, cậu ấy cũng muốn đến. Tân Na gật đầu: cứ để anh ấy đến, chúng ta cùng bàn bạc. Vừa dứt lời thì một người đáp xuống ban công chính là Lôi Ngạo. Tôn Vũ Thìn hỏi: cậu bay đến đây à? Bây giờ đâu cần cần ẩn thân nữa, có ai không biết chúng ta là người siêu năng lực chứ? Lôi Ngạo đáp. Năm người ngồi trên sofa, Lục Hoa nhìn đồng hồ rồi nói: còn 20 phút nữa là công ty SVR sẽ công bố nội dung liên quan đến trò chơi thi đoán trên trang web nội bộ. Các cậu có cảm thấy công ty SVR đang khống chế toàn cục diện không? Sức ảnh hưởng của họ bây giờ đã vượt qua Tổng thống Mỹ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Nhất cử nhất động của họ đều khiến mấy tỷ người dân khắp thế giới thót tim. Tình hình này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, Lục Hoa nói. Liên quan đến mạng sống của tất cả mọi người nên không thể không quan tâm mà, Tôn Vũ Thìn nói. Các cậu cảm thấy công ty này muốn mọi người đoán gì? Lôi Ngạo nhìn Tôn Vũ Thìn: cậu không biết thật hay cố tình muốn chúng tôi nói ra hả? Cậu không đoán được họ muốn chúng ta đoán gì sao? Bây giờ mọi người quan tâm nhất đến điều gì? Lẽ nào là giải Euro sao? Vẻ mặt Tôn Vũ Thìn vô cùng nghiêm túc, anh đưa ra phỏng đoán. Muốn mọi người đoán ai trong số 50 người siêu năng lực giành chiến thắng cuối cùng sao? Lôi Ngạo nhún vai. Tôi không nghĩ ra khả năng khác, Hàng Nhất nói. Nhưng làm sao công ty SVR có thể đảm bảo chắc chắn chúng ta sẽ phối hợp với họ trong trò chơi này? Chỉ cần một người trong số chúng ta lẩn trốn thì không thể xảy ra kết quả cuối cùng. Mọi người đâu phải kẻ ngốc, ai cũng nhận ra điều này chứ. Hàng Nhất, em nghĩ anh đừng coi thường công ty SVR, Tân Á nhắc nhở. Thực ra em vội vàng gọi mọi người đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Cả nhóm liền đổ dồn ánh mắt về phía Tân Na. Họ suýt quên cô là con gái của ngài ủy viên quốc vụ. Rõ ràng bố cô đã thu thập được tin tức gì đó. Hàng Nhất liền hỏi: có chuyện gì thế? Tân Na nói: sau khi công ty SVR lộ diện, người của bộ an ninh lập tức điều tra tình hình nội bộ của công ty này. Kết quả họ phát hiện mấy tháng trước, công ty SVR triệu tập cuộc họp toàn thể hội đồng quản trị. Một người Trung Quốc đã mua lại cổ phần trong tay các thành viên của hội đồng quản trị với giá rất cao. Số cổ phần đó chiếm 29,6% vốn điều lệ nên trở thành cổ đông lớn nhất. Bởi thế người đó đương nhiên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị và điều khiển cả tập đoàn SVR. Các anh có biết người đó là ai không? Ai vậy? Hàng Nhất mông lung. Hà Tĩnh Di. Hả? Hà Tĩnh Di sao? Bốn người cùng kêu lên kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Đúng vậy, chính là cô ta. Trời đất, trước đây cô ta làm thêm ở trung tâm ngoại ngữ Minh Đức, có lẽ là học viên nghèo nhất lớp phải không? Lục Hoa rất khó chấp nhận sự thật. Bây giờ cô ta đã trở thành người giàu nhất thế giới, Tân Na thở dài. Con người ta thiếu thứ gì sẽ theo đuổi thứ đó. Siêu năng lực mà cô ta lựa chọn đương nhiên sẽ phải phục vụ điều này. Nếu em đoán không nhầm thì có lẽ siêu năng lực của cô ta có thể khống chế tiền tài. Nhưng từ mọi hành vi của Hạ Tĩnh Di thì có vẻ cô ta không chỉ nhắm đến tiền bạc đơn thuần thôi đâu. Nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu cuộc sống thì dù muốn cuộc sống vô cùng giàu có xa hoa cũng không nhất thiết phải trở thành người giàu nhất thế giới, càng không cần thiết phải vượt đại dương sang tận nước Mỹ xa xôi để thu mua quyền cổ phần của tập đoàn SVR, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó lợi dụng kế hoạch ARK để làm mưa làm gió, Lục Hoa nói. Từ khi cô ta có được siêu năng lực cho đến giờ đã 9 tháng, không ai biết rốt cuộc Hà Tĩnh Di đã trải qua những chuyện gì và vì sao lại muốn làm vậy, Hằng Nhất nói. Có thể chúng ta sắp được biết rồi đấy. Tôn Vũ Thìn lại nhìn đồng hồ. Chỉ một phút nữa, công ty SVR sẽ công bố nội dung trò chơi thi đoán trên trang web. Biết đâu qua đó chúng ta có thể phát hiện ra mục đích của Hà Tĩnh Di. Tân Na vội vàng mở máy tính xách tay, nhập địa chỉ trang web của công ty SVR vào đường dẫn tìm kiếm. Nhưng hệ thống hiển thị không thể đi vào trang bên trong. Có thể cùng lúc có quá nhiều người đăng nhập vào trang web này khiến máy chủ bị tê liệt. Nhấn phím refresh suốt hơn 20 phút mà vẫn không thể đăng nhập thành công. Người nào cũng nóng lòng như lửa đốt. Lục Hoa đột nhiên nhớ ra. Chúng ta không cần vào trang web của công ty SVR nữa. Chắc chắn đã có người đăng nhập thành công và biết rõ nội dung viết trong đó. Bây giờ các trang mạng lớn trong nước chắc chắn đều có phiên bản tiếng Trung của nội dung đó rồi. Tân Na lập tức ngừng refresh, kích chuột vào những trang mạng có tiếng. Quả vậy, giới thiệu chi tiết về trò chơi thi đoán mà công ty SVR vừa công bố gần như chiếm cứ tất cả các trang mạng, nội dung đại thể như sau. Căn cứ vào thống kê điều tra của công ty SVR, hiện giờ chỉ còn 24 người trong số 50 người siêu năng lực còn sống, lần lượt là Bành Vũ Nam mã số 2, Trường Bối Nam mã số 4, Lục Tấn Bằng Nam mã số 5, Hách Liên Kha Nam mã số 6, Lục Hoa Nam mã số 9, Hàng Nhất Nam mã số 12, Lôi Ngạo Nam mã số 15, Tôn Vũ Thìn Nam mã số 19, Cùng Tân Vũ Nam mã số 22, Địch Nguyên Lượng Nam mã số 23, Hầu Ba Nam mã số 33, Lạ Tố Nam mã số 34, Nguyên Thái Nam mã số 36, Mục Tu Kiệt Nam mã số 43, Ôn Địch Nữ mã số 3, Văn Bội Nhi Nữ mã số 17, Phạm Ninh Nữ mã số 20, Vu Bội Bội Nữ mã số 29, Tống Kỳ Nữ mã số 35, Nghệ Án Nam Nữ mã số 38, Hà Tĩnh Di Nữ mã số 41, Đồng Man Nì Nữ mã số 46, Triệu Hồ Linh Nữ mã số 47, Phương Lệ Phù Nữ mã số 48. 24 người trên được máy tính tùy ý chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Bây giờ sẽ công bố danh sách nhóm đầu tiên. Trường Bối, La Tố, Tôn Vũ Thìn. Để giúp mọi người đưa ra phán đoán chính xác, chúng tôi sẽ công bố các thuộc tính năng lực của mỗi người, thể hiện ở 6 phương diện sau. Sức mạnh, cấp độ hiện tại của mỗi người siêu năng lực, tính đối kháng, chỉ số này thể hiện khả năng chiến đấu, tính phòng ngự, chỉ số này thể hiện khả năng tự vệ, tính ẩn nấp, chỉ số này thể hiện khả năng ít bị người khác phát hiện. Phạm vi, chỉ phạm vi vận dụng của siêu năng lực. Tiêu hao thể năng, chỉ mức độ tiêu hao thể lực của siêu năng lực. Các chỉ số được chấm điểm theo 6 cấp độ từ mạnh đến yếu như sau: S, A, B, C, D, E. Chỉ số năng lực của 3 người thuộc nhóm 1 như sau: Trường Bối sức mạnh E, tính đối kháng C, tính phòng ngự D, tính ẩn nấp C, phạm vi C. Tiêu hao thể năng, cấp độ càng thấp thì càng chứng minh ít tiêu hao thể năng. A, đánh giá tổng hợp D. Là tố, sức mạnh E, tính đối kháng A, tính phòng ngự A, tính ẩn nấp S, phạm vi D, tiêu hao thể năng A, đánh giá tổng hợp A. Tôn Vũ Thìn, sức mạnh S, tính đối kháng A, tính phòng ngự A, tính ẩn nấp A, phạm vi B, tiêu hao thể năng B, đánh giá tổng hợp S. Tiếp theo, lấy ví dụ nhóm 1, chúng tôi sẽ nêu quy tắc trò chơi. Trong vòng 72 giờ, tức 3 ngày, 3 người siêu năng lực của nhóm này có thể xảy ra 6 loại tình huống với tỷ lệ kèo như sau. Sau 72 giờ, 3 người đều sống sót, tỷ lệ cược 1/15. Cả 3 người đều chết, tỷ lệ cược 1/55. 2 trong số 3 người sống sót, tỷ lệ cược 1/35. Trường bối sống sót, tỷ lệ cược 1/300. Là tố sống sót, tỷ lệ cược 1/105. Tôn Vũ Thìn sống sót, tỷ lệ cược 1/90. Người dân toàn thế giới đều có thể tham gia đánh cược trên trang web của SVR. Mức tiền cược không hạn chế. Thời gian cho mỗi ván cược là 72 giờ, tức 3 ngày. Công ty SVR luôn theo dõi sát sao tình trạng của mỗi nhóm người siêu năng lực và công bố kết quả dự đoán sau 1 tiếng khi vòng đấu kết thúc, đồng thời tiến hành chi trả cho người đoán đúng theo tỷ lệ cược. Nhưng người đoán sai, bất kể đặt cược bao nhiêu, công ty không hoàn lại tiền cược. Vì vậy, trước khi đặt cược, mong các vị hãy suy nghĩ thật kỹ. Những chỉ số về các tính năng của mỗi người siêu năng lực mà công ty cung cấp chỉ có tác dụng tham khảo. Đặc biệt cần nói rõ thêm, với mỗi vòng thi đoán, các vị chỉ được đặt cược trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Sau khi công bố danh sách nhóm tuyển thủ, nếu quá thời gian đó hoặc kết quả đã hình thành trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì ván cược của quý vị vô hiệu. Trên đây là nội dung đại khái của trò chơi thi đoán. Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước đó, nhưng sau khi xem xong, nhóm hàng nhất vẫn chấn động, không thốt nên lời. Đặc biệt là Tôn Vũ Thìn, nhìn thấy tên mình trên mạng, anh cảm thấy như bị ai đó giáng một cú, giờ đầu óc vẫn kêu ong ong. Mọi người đều nhìn Tôn Vũ Thìn, nhất thời không biết nên nói gì. Anh giả bộ trấn tĩnh mỉm cười bảo, không ngờ ngay nhóm 1 đã có tên tôi. Đợi chút, cậu thừa nhận chuyện hoang đường này sao? Lôi Ngạo hỏi Tôn Vũ Thìn, sao chúng ta phải tham gia trò chơi theo quy tắc mà Hạ Tĩnh Di đưa ra? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Trở thành người giàu nhất thế giới thì có thể điều khiển cả thế giới, khiến cả thế giới phải chơi cùng mình sao? Tôi đây còn lâu. Tôn Vũ Thìn thở dài. Lôi Ngạo, tôi hiểu nỗi lòng của cậu, nhưng hãy bình tĩnh nghĩ lại xem. Chuyện này rõ ràng là âm mưu được tính toán trước. Hạ Tĩnh Di không chỉ có một mình, mà có cả một tập đoàn. Tập đoàn này rất cao minh, chính xác hơn thì vô cùng nham hiểm. Chiêu này của bọn họ, mục đích chính là ép tuyệt đại đa số người siêu năng lực vào đường chết. Lôi Ngạo có đầu óc đơn giản, gần như không ý thức được mấu chốt của vấn đề. Vì sao chúng ta phải tiếp chiêu của cô ta? Mẹ nó, trò chơi quái quỷ gì thế? Xúi dục giết người, rõ ràng là phạm pháp. Lè lè ra đấy. Lục Hòa nói, Lôi Ngạo, cậu vẫn chưa hiểu sao? Đầu tiên, trụ sở chính của công ty SVR ở Mỹ không chịu sự hạn chế của pháp luật nước ta. Tiếp đó, nhìn bề ngoài thì trò chơi này không hề xúi dục người siêu năng lực tàn sát nhau. Nhưng từ tỷ lệ cược họ định ra, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến người siêu năng lực phải đi vào con đường tàn sát lẫn nhau. Lục Hoa chỉ vào tỷ lệ cược trên màn hình máy tính nói tiếp. Cậu xem, tỷ lệ cược này được tính toán vô cùng kỹ lưỡng và có hàm ý cực kỳ nham hiểm. Nếu đặt cược vào 3 tình huống đầu, thì tỷ lệ cược đều rất thấp. Nhưng nếu đặt cược vào 3 khả năng, chỉ còn một người sống sót, thì tỷ lệ cược lại cao đến khiếp người. Đặc biệt là tỷ lệ cược về khả năng sống sót của trường bối cao đến 1.300. Các cậu có từng nghĩ điều này thể hiện hàm ý gì không? Giả sử một người bỏ ra 1.000.000 đô la cược trường bối thắng, mà kết quả đúng vậy, thì chỉ trong một tuần 1.000.000 đô la sẽ biến thành 300.000.000 đô la, mà đó chỉ là nhóm đầu tiên trong số 8 nhóm thôi đấy. Cho dù lần này thua cược thì sau đó vẫn còn 7 cơ hội nữa. Bây giờ các cậu đã hiểu rõ rồi chứ, vì sao trước đó công ty SVR nói rằng chỉ cần may mắn và có khả năng phán đoán thì người bình thường cũng có thể được giành được hàng tỷ đô la trong thời gian ngắn. Anh nói không sai, nhưng trên thực tế, nhìn vào tỷ lệ cược này, ngoại trừ những kẻ có tâm lý ưa mạo hiểm, liệu có bao nhiêu người sẽ bỏ ra nhiều tiền đặt cược trường bối chiến thắng chứ? Cũng giống như giải World Cup, những đội bóng kém, tuy tỷ lệ tiền cược rất cao, nhưng lại rất ít người đặt cược. Tân A phản bác. Lục Hoa hít sâu, vẻ mặt đanh lại nói, đây chính là điểm nham hiểm nhất của trò chơi thi đoán này, cũng chính là phần nguy hiểm nhất. Nếu là giải bóng đá thế giới thì người đặt cược rất khó thao túng kết quả, nhưng với trò chơi này thì khác. Cuộc quyết đấu giữa những người siêu năng lực không diễn ra ở trường đấu công khai và công bằng. Mỗi người ở quanh ta đều có khả năng thay đổi hoặc ảnh hưởng đến kết quả. Bọn họ hy vọng thao túng ván cược để kết quả phát triển theo hướng mà mình muốn. Lấy ví dụ tôi bỏ ra 1.000.000 đô la cược trường bối thắng, vậy có phải tôi rất hy vọng Tôn Vũ Thìn và La Tố sẽ chết không? Nếu tôi là người độc ác, có phải tôi sẽ nghĩ ra mọi thủ đoạn giết chết hai người này không? Phân tích của Lục Hoa khiến mọi người đều gai lạnh sống lưng, đặc biệt là Tôn Vũ Thìn. Sắc mặt anh trắng như sáp, Lục Hòa nói với Lôi Ngạo, giờ cậu đã hiểu chưa? Trận thi đấu theo nhóm này, thậm chí bao gồm cả những trận bán kết chung kết sẽ xuất hiện sau này, căn bản không do chúng ta quyết định đồng ý tham gia hay không. Dưới sự thúc đẩy của các nhân tố khác nhau, chúng ta buộc trở thành kẻ địch trong mắt rất nhiều người, thậm chí của tất cả mọi người. Một trận hỗn chiến khó tránh sắp bắt đầu rồi. Lôi Ngạo nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két gằn giọng. Đây chẳng phải là điều mà cựu thần luôn mong muốn. Ừ, không phải Hạ Tĩnh Dĩ chính là cựu thần đấy chứ? Không ai trả lời được câu hỏi này. Mọi người chìm vào im lặng hồi lâu. Mãi sau Tần Na mới lên tiếng. Nhưng em vẫn chưa hiểu. Nếu cựu thần, em muốn nói, nếu Hạ Tĩnh Dĩ hy vọng người siêu năng lực tàn sát lẫn nhau, thì tại sao tỷ lệ đặt cược tình huống cả ba người đều chết lại không cao? Lục Hoa giải thích. Đó là vì tình huống này không thể gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa những người siêu năng lực tham gia cuộc đấu. Nếu không phân chia người mạnh kẻ yếu, mà chỉ hy vọng những người siêu năng lực đến chết, thì ngược lại sẽ khiến nhóm người siêu năng lực này đoàn kết chống lại người ngoài. Chẳng phải kế hoạch đó sẽ đi ngược với mục đích của Hạ Tĩnh Dĩ sao? Tần Na cảm thán. Kẻ nghĩ ra trò chơi này đúng là nham hiểm, không thể tưởng tượng nổi. Lục Hoa nói. Khi nãy tôi đã nói rồi đấy, có lẽ đây là kết quả của cả tập thể có trí tuệ siêu phàm trong tập đoàn nghĩ ra. Bọn họ đã suy tính đến tất cả các dạng tâm lý mà tuyển thủ và người dân có thể sẽ gặp phải. Nhưng nói gì thì nói, những người có gan làm liều, có tài lực và vận khí tốt để cuối cùng thắng được $1,000,000 cũng chỉ là thiểu số, phải vậy không? Chẳng lẽ người dân toàn thế giới sẽ ùn ùn kéo nhau tham gia trò chơi thi đoán này sao? Chắc chắn họ sẽ tham gia. Hàng Nhất im lặng nãy giờ, chợt lên tiếng. Vì đây là hy vọng duy nhất giúp họ sống sót, hoặc là buông xuôi chờ chết, hoặc bạo gan đánh cược. Ngoài ra đâu còn lựa chọn nào khác. Huống hồ, ngoài trừ việc này ra, thì gần như chẳng còn việc gì khiến họ thấy đáng phải chi tiền nữa. Đúng vậy, nói một cách khách quan thì hành động này của công ty SVR tạm thời đã làm hòa hoãn bớt không khí tuyệt vọng và bi quan của toàn thế giới. Rõ ràng đó chỉ là tia hy vọng vô cùng nhỏ bé, mọi người cũng sẽ cố gắng túm chặt chiếc phao cứu mạng mong manh này. Nhờ thế mà các nước trên thế giới sẽ tạm thời tránh được bạo loạn. Chính phủ các nước cũng nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, cho phép bọn họ tiến hành trò chơi. Tần A nhận xét. Thế giới này cuối cùng đã biến thành thế giới đồng tiền là trên hết mất rồi. Lôi Ngạo phẫn nộ. Lẽ nào trước đây không phải sao? Hàng Nhất cười méo mó. Chương thứ 11, tập kết. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Bây giờ người thấy bất an nhất chính là Tôn Vũ Thìn, bởi vì cả thế giới đều biết anh chính là một trong ba tuyển thủ của nhóm thi đấu đầu tiên, còn người có tỷ lệ tiền cược thấp nhất ngược lại chính là người có khả năng chiến thắng lớn nhất. Đánh giá tổng hợp của công ty SVR về anh là mức độ cao nhất, cấp S. Theo lý mà nói, số người đặt cược anh chiến thắng phải nhiều nhất, bởi vì tuy tỷ lệ cược không cao nhưng ít rủi ro nhất. Thời điểm hiện tại, cách lúc công bố danh sách nhóm 1 đã gần 1 tiếng đồng hồ. Tôn Vũ Thìn khó có thể tưởng tượng nổi số tiền mà toàn thế giới đặt cược vào anh lớn đến kinh người. Anh thực sự không dám nghĩ sâu xa hơn. Bao nhiêu người hy vọng anh sống, bao nhiêu người hy vọng anh chết. Bất kể họ hy vọng thế nào đều khiến anh vô cùng hoảng loạn. Tôn Vũ Thìn nói với các bạn, giờ tôi nên làm gì? Đừng hoảng loạn. Hàng Nhất nhận ra thần sắc hốt hoảng của Tôn Vũ Thìn. Anh an ủi. Trong nhóm ba người, cấp độ của cậu cao nhất, cũng là người mạnh nhất. Sao phải đến lượt cậu lo lắng nhỉ? Đây chính là lời an ủi hả? Tôn Vũ Thìn cười khổ. Nhưng khi nãy Lục Hòa nói rồi đấy, trò chơi này căn bản không công khai, cũng không công bằng. Ai biết được Trương Bối và La Tố đang ủm mưu gì? Không khéo bọn họ giờ cũng đang lo lắng giống cậu đấy. Lôi Ngạo nói. Có khi họ còn lo lắng hơn cậu chứ, vì cậu đang ở cấp S cơ mà. Tôn Vũ Thìn không thấy yên tâm hơn chút nào, ngược lại càng dầu dĩ lo lắng. Trường Bối còn đỡ, chúng ta từng giao thủ với anh ta, biết siêu năng lực của anh ta là thức ăn. Tuy không thể xem nhẹ siêu năng lực này, nhưng liệu chừng anh ta cũng không thể biết lúc này chúng ta đang ở đây, và cũng không dám tìm đến khiêu chiến với nhiều người thế này. Điểm mấu chốt là La Tố, Trước đây khi ở lớp học thêm tiếng Anh, tôi không hề hay biết về nhân phẩm, càng không thể đoán được siêu năng lực của anh ta là gì. Ngộ nhớ, siêu năng lực đó rất âm hiểm thì... Lôi Ngạo nghĩ một lát rồi nói, tôi cũng không hiểu lắm về La Tố. Ấn tượng duy nhất là hình như anh ta rất thích đọc truyện tranh. Đúng vậy, Lục Hoa cũng nhớ ra. Trước đây, hễ tan học là anh ta lại lôi vài cuốn truyện tranh ra đọc. Tôn Vũ Thìn buồn bực than thở. Thông tin này có tác dụng gì chứ? Qua đó có thể đoán siêu năng lực của anh ta là gì sao? Cũng không hẳn, Hàng Nhất nói. Siêu năng lực của mỗi người lựa chọn đều có mối liên hệ nhất định đến đặc tính hoặc sở thích của người đó. Ví dụ như tôi đây, chẳng phải tôi đã chọn trò chơi thành siêu năng lực của mình sao? Em cảm thấy ngồi đây đoán mò về siêu năng lực của họ chỉ bằng tìm ra phương thức liên lạc, thử nói chuyện, xem rốt cuộc họ có thái độ thế nào về chuyện này, Tân Na kiến nghị. Đúng vậy, chẳng phải Bộ An ninh Quốc gia đã điều tra địa chỉ của 50 người siêu năng lực sao? Chúng ta có thể thông qua đó tìm ra La Tố, Hàng Nhất nói. Tân Na lắc đầu, địa chỉ thì không khó tìm, nhưng trong tình hình hiện nay, liệu họ có ngồi đợi ở nhà không chứ? Đúng lúc này di động của Hàng Nhất chợt vang lên. Anh rút điện thoại ra thì thấy Tống Kỳ gọi đến. Hàng Nhất nghe máy. Alo, Tống Kỳ à? Ừ, tôi đây, Hàng Nhất. Các anh đã đọc thông tin về trò chơi thi đoán trên trang web của công ty SVR chưa? Đọc rồi. Bây giờ các anh đang ở cùng hội Lục Hoa phải không? Tôi rất muốn đến tìm các anh. Ở cạnh các anh tôi thấy yên tâm hơn. Hàng Nhất mở chế độ loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy những gì Tống Kỳ vừa nói. Họ liền hướng về phía Hàng Nhất và gật đầu. Hàng Nhất nói với Tống Kỳ, được, cô cứ qua chỗ chúng tôi đang ở. Gần như cùng lúc Hàng Nhất ngắt điện thoại thì Tân Na nghe thấy tiếng chuông cửa. Cả nhóm ngây người, lát sau mới nhớ ra Tống Kỳ có khả năng dịch chuyển tức thì, chắc chắn cô ta đã đến đây. Hàng Nhất mời Tống Kỳ vào nhà, cô chào hỏi mọi người. Lâu quá không gặp, tôi rất nhớ mọi người. Trò chơi thi đoán mà công ty SVR công bố hôm nay rõ ràng nhằm vào những người siêu năng lực chúng ta. Tôi rất lo lắng. Cô vừa nói vừa nhìn Tôn Vũ Thìn. Chắc anh cũng vậy phải không? Tôn Vũ Thìn, ngày nhóm 1 đã có tên anh rồi. Ừ, Tôn Vũ Thìn cau mày. Chúng tôi đang ngồi đây bàn đối sách. Tông Kỳ liền hỏi, giờ các anh định thế nào? Tôn Vũ Thìn nói, trước mắt tôi muốn tìm ra Trương Bối và La Tố, thăm dò suy nghĩ trong đầu họ. Tôi đoán họ đều không biết tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Ý hay, Lôi Ngạo nói, vậy cứ làm thế đi, chúng tôi giúp cậu tìm hai người đó, nếu phát hiện bọn họ có tà ý thì... Thì sao? Tôn Vũ Thìn hỏi. Thực ra Lôi Ngạo chỉ nhanh mồm nhanh miệng, chứ không phải là kẻ có lòng dạ độc ác. Anh nghĩ một hồi rồi bảo, thì khống chế, không cho bọn họ ra tay với cậu chứ sao? Hàng Nhất nói, chúng ta cứ quang minh chính đại đi tìm họ sao? Đừng quên, chúng ta từng thất thế trước Trường Bối đấy. Tông Kỳ kinh ngạc hỏi, các anh từng giao thủ với Trường Bối rồi sao? Siêu năng lực của anh ta là gì vậy? Hàng Nhất liền kể lại chuyện xảy ra ở quán cơm họ Trương cho cô nghe. Tông Kỳ nói, nếu vậy thì không cần sợ anh ta. Các anh từng thất thủ, đương nhiên sẽ nghĩ ra cách đề phòng siêu năng lực của anh ta. Huống hồ lần này chúng ta hành động cùng nhau, nếu anh ta dám ra tay thì tôi sẽ chớp thời cơ hạ gục anh ta trong một giây. Có Tông Kỳ trong đội, tâm lý cả nhóm cũng vững vàng hơn. Hàng Nhất đưa mắt ngầm hỏi mọi người, không ai có ý kiến khác. Hàng Nhất liền nói, được rồi, vậy chúng ta đến quán cơm họ Trương tìm Trương Bối. Bây giờ cậu ta còn ngồi ở quán cơm sao? Thông tin về trò chơi thi đoán vừa công bố thì tiền liền trở thành thứ quan trọng trên thế giới, ai còn muốn đến đó ăn cơm với giá cắt cổ như thế nữa? Lục Hòa nghi ngờ, thì cứ đến đó rồi bàn tiếp. Trò chơi thi đoán cũng vừa được công bố, có lẽ anh ta không hành động nhanh đến vậy đâu, Hàng Nhất nói. Vị trí quán cơm ở đâu? Tống Kỳ hỏi. Nhờ thuật di chuyển tức thì của Tống Kỳ, chỉ sau vài giây, nhóm Hàng Nhất đã có mặt trước cửa quán cơm. Bây giờ trong quán vắng tanh, không có vị khách nào. Có lẽ mọi người đang tập trung vào trò chơi thi đoán. Cả nhóm bước vào quán thì thấy ông chủ, tức bố của Trương Bối. Hàng Nhất hỏi thăm Trương Bối có còn ở trong bếp nấu nướng như mấy hôm trước không. Bố Trương Bối vừa đọc thông tin về trò chơi thi đoán do công ty SVR công bố trên điện thoại thì đã thấy nhóm người siêu năng lực xuất hiện trước cửa tiệm nhà mình. Ông ta hoảng hốt, quýnh quáng cả chân tay. Hàng Nhất vội trấn an. Chú đừng lo lắng, không phải chúng tôi đến gây sự với Trương Bối đâu. Hàng Nhất vừa nói xong thì thấy Trương Bối đi từ trong bếp ra. Nhìn thấy Tôn Vũ Thìn, sắc mặt anh ta tái nhợt, lắp bắp nói: Các cậu đến đây làm gì? Anh đừng dùng siêu năng lực. Hàng Nhất vẫn rất e dè siêu năng lực của Trương Bối, lập tức giải thích: Chúng tôi chỉ muốn tìm anh nói chuyện thôi. Cặp mắt tỉ hí của Trương Bối nhìn lao liền, phát hiện ánh mắt Tống Kỳ như dính chặt vào người mình. Tuy Trương Bối không biết siêu năng lực của Tống Kỳ là gì, nhưng trực giác mách bảo chỉ cần anh ta khởi động siêu năng lực thì Tống Kỳ sẽ lập tức ra tay. Hơn nữa, nếu nhóm Hàng Nhất muốn đối phó với anh ta thì sẽ không xuất hiện quang minh chính đại thế này. Suy tính đến đây, Trương Bối thấy yên tâm hơn một chút, liền hỏi: Nói chuyện gì? Anh nói xem, chắc chắn anh biết trò chơi thi đoán rồi chứ? Trương Bối lo lắng gật đầu. Không ngờ tôi lại trở thành đối tượng đặt cược của cả thế giới. Đã thế tên tôi còn xuất hiện ngay trong nhóm một. Tuần Vũ Thìn nói: Đúng thế, cho nên tôi muốn biết anh nghĩ thế nào về điều đó. Trương Bối xòe hai tay: Tôi còn có thể thế nào được nữa? Lẽ nào tôi dám đến khiêu chiến với anh chắc? Anh ở cấp S mà. Tuần Vũ Thìn, anh không đối phó với tôi đã đội ơn lắm rồi. Khi anh ta nói những lời này, Tuần Vũ Thìn âm thầm khởi động siêu năng lực, dùng thuật đọc tâm, rồi nhìn nhóm Hàng Nhất, gật đầu ngầm xác nhận Trương Bối nói thật. Lúc này bố Trương Bối đứng chắn trước mặt con trai, hoảng sợ nói: Cầu xin các cậu đừng ra tay với con trai tôi. Hàng Nhất trấn an: Chú đừng lo, chúng tôi đến đây để giảng hòa. Nhưng bố Trương Bối không dám nhẹ dạ tin lời Hàng Nhất, vẫn dang rộng hai tay bảo vệ con trai. Đột nhiên ông ta và Trương Bối cùng giật mình, quay ngoắt người lại, phát hiện Tống Kỳ đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào, ung dung khoanh tay trước ngực. Tống Kỳ nói: Bây giờ đã tin thành ý của bọn tôi chưa? Nếu tôi muốn tấn công lén Trương Bối thì khi nãy đã có thể hạ thủ rồi. Hai bố con Trương Bối cùng túa mồ hôi lạnh khắp mặt. Có điều sau khoảnh khắc đó, họ liền tin nhóm Hàng Nhất hoàn toàn không có ác ý. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tôn Vũ Thìn hỏi: Chúng ta đánh bài ngửa nhé. Trương Bối, anh biết trong nhóm một tỷ lệ đặt cược của anh cao nhất. Tôi không biết trên thế giới có bao nhiêu người cược anh thắng, nhưng nếu anh bỏ ra số tiền lớn cược chính mình thắng thì chắc chắn anh không hy vọng tôi và La Tố sống sót, phải không? Tôn Vũ Thìn nói câu này đương nhiên cố tình muốn thăm dò Trương Bối, nhưng anh ta nghe xong hốt hoảng xua tay: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cũng chưa bao giờ sử dụng siêu năng lực để giết người. Tôn Vũ Thìn lại dùng siêu năng lực đọc ý nghĩ trong đầu Trương Bối. Quả nhiên anh ta không hề nói dối. Anh thầm nhủ, có lẽ bản tính của Trương Bối không phải kẻ xấu, nên quay sang bảo: Được rồi, nếu anh thực sự nghĩ vậy thì tôi có thể đảm bảo tôi tuyệt đối không ra tay với anh. Trương Bối thở phào một hơi, nhưng liền lo lắng hỏi: Thế còn La Tố thì sao? Các cậu đã đi tìm anh ta chưa? Chúng tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với anh ta. Tôn Vũ Thìn nói: Tóm lại tôi hy vọng chúng ta không vì trò chơi này mà trở thành kẻ thù, đừng để bị công ty SVR dụ dỗ. Trương Bối gật đầu như gà mổ thóc. Thế thì tốt quá. Hàng Nhất nói: Nhưng có một điểm tôi thấy cần nhắc nhở anh. Chúng ta có thể kiểm soát được hành vi của bản thân, nhưng không thể kiểm soát được hành vi của mọi người trên thế giới. Những người không đặt cược anh thắng, rất có khả năng lúc này họ đang coi anh là cái gai trong mắt. Bố Trương Bối lo lắng: Vậy chúng tôi nên làm gì? Hàng Nhất nghĩ một lát rồi nói: Tôi nghĩ biện pháp thỏa đáng nhất hiện nay là Trương Bối tạm thời ở cùng chúng tôi. Nếu chú tin tưởng thì chúng tôi quyết bảo vệ Trương Bối giống như đang bảo vệ Tôn Vũ Thìn. Bố Trương Bối đưa mắt hỏi ý kiến con trai. Trương Bối có vẻ vô cùng tin tưởng Hàng Nhất, anh ta gật đầu không hề do dự. Được. Hàng Nhất trưng cầu ý kiến của Tân Na. Vậy thời gian này cả nhóm ở tạm trong căn hộ nhà em được không? Tân Na đáp: Đương nhiên được chứ. Hàng Nhất hỏi Trương Bối: Bây giờ anh có thể đi cùng chúng tôi không? Tông Kỳ có khả năng đưa chúng ta đến nơi chỉ trong nháy mắt. Trương Bối đáp: Nhà tôi ở gần đây, để tôi về nhà thu dọn đồ đạc, cầm theo mấy bộ quần áo rồi quay lại chỗ các cậu được không? Hàng Nhất nói: Không thành vấn đề. Trong lúc anh về nhà sắp xếp thì chúng tôi tìm xem có cách nào liên lạc với La Tố không. Tân Na nói với Hàng Nhất: Bố em vừa gửi địa chỉ và số điện thoại của tất cả người siêu năng lực lớp 13 vào điện thoại của em. Mọi người thử liên lạc với La Tố xem sao. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hàng Nhất nhắn cho Trương Bối địa chỉ nhà của Tân Na, rồi cho hai bố con họ số điện thoại của mình. Hai bố con Trương Bối biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nên không mở quán nữa. Hơn nữa có mở cũng không còn ai muốn chi tiền mua suất ăn với cái giá đắt đỏ ở đây. Họ hiểu rằng việc quan trọng nhất lúc này là phải giữ mạng sống cho Trường Bối. Nhóm Hàng Nhất rời khỏi quán cơm họ Trương. Tân Na vui mừng nói: Hàng Nhất, nếu em lý giải không nhầm thì có vẻ liên minh những người bảo vệ đã tái hoạt động rồi, phải vậy không? Hàng Nhất mỉm cười, cảm khái. Lúc trước biết thông tin về trò chơi thì đoán, anh đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Bất kể hoàn cảnh tồi tệ đến đâu, hy vọng mong manh nhường nào, thì con người vẫn cần tiếp tục sống. Hơn nữa phải sống cho đàng hoàng, đó mới là tinh thần mà loài người nên có. Anh nhìn các bạn nói tiếp, trò chơi thì đoán chẳng qua lợi dụng bản tính ích kỷ của con người mà thôi. Nhưng nếu những người may mắn sống tiếp nhờ vào phương thức này thì có ý nghĩa gì chứ? Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này, dù cuối cùng chỉ còn một người sống sót, thì người đó phải do mọi người đồng tình nhất trí chọn ra là người phù hợp giải cứu trái đất nhất, chứ không phải là người được tạo ra từ dục vọng ích kỷ và tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy tôi không còn mông lung nữa. Số phận của chúng ta từ đầu chí cuối phải nằm trong tay chúng ta. Tân Na cảm động đến sắp rơi lệ. Hàng Nhất, anh nói rất đúng. Đúng thế, ngay từ đầu chúng ta vẫn luôn thực hiện theo lý tưởng này. Lục Hoa khẳng định, bất kể phải đối mặt với cục diện gian khó đến mức nào, từ đầu đến cuối, chúng ta luôn đoàn kết, đồng lòng, kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau. Lôi Ngạo cười to đầy sung sướng. Tuy làm thế này chẳng khác nào buồn cũ soạn lại, nhưng tôi cũng không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn. Anh giơ tay ra, đặt ở giữa mọi người. Những người bạn liền hiểu ý, lần lượt chìa tay xếp chồng lên nhau. Vẻ mặt ai nấy đều hân hoan rạng rỡ.